Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 728, thương tổn. Tiểu Hồng, ngươi yên tâm tốt, hắn đối ta rất tốt. Hôm qua đánh nhau đều là đều vì mình chủ. Nguyệt Hoa cười yếu ớt nói. Câu nói này nhượng Thương Không Hồng tâm đều chìm, bất lực ngồi xuống. Nguyệt Hoa tựa hồ cũng tìm tới một người kể ra, đem ý nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Kỳ thực ngay từ đầu ta cảm thấy liệt cốt cái này long không hề tốt đẹp gì. Dù sao long tính nghiên cứu bày ở chỗ này, lòng tham không đáy. Bất quá hôm nay nghe được hắn nói, hắn chỉ có ba cái lão bà, ta cảm thấy con rồng này còn thật đàng hoàng, nói chuyện cũng điến ngại ngùng ưỡn. Không bình thường quan tâm, rất lợi hại chiếu cố ta, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Nani chỉ có ba cái lão bà, kỳ thực Nguyệt Hoa trong mắt long tộc không giống nhau, những cái kia biến thành hình người long, nữ nhân vậy cũng là bảo trì tại ba chữ số, địa vị cao đều là bốn chữ số, mà liệt cốt chỉ có ba cái, đối với long tộc tới nói, đơn giản cũng là cái kỳ tích. Điều này cũng làm cho Nguyệt Hoa phát hiện liệt cốt chỗ khác biệt. Thương Không Hồng nghe xong không nói, nghĩ thầm ta cũng có thể chiếu cố ngươi, cũng có thể như thế quan tâm. Nhìn, đây là hắn đưa cho ta hoa, kỳ thực ta thật thích, bất quá không nói liệt cốt vận khí cũng tương đối tốt. Nguyệt Hoa rất lợi hại, ưa thích trong tay hoa cẩm chướng. Xem như đưa đúng. Nhìn lấy Nguyệt Hoa này vui vẻ bộ dáng, Thương Không Hồng lòng đang dỉ máu, rất muốn đem trong ngực giấy trắng móc ra, nhưng là hiện tại lại không dám, sợ bị Nguyệt Hoa cự tuyệt nàng hiện tại là vui vẻ như vậy. Tiểu Hồng, ta chỉ nói với ngươi những lời này, ngươi có thể đừng nói cho những người khác. Nguyệt Hoa cười nhẹ một tiếng. Kỳ thực Nguyệt Hoa có đôi khi sẽ tìm Thương Không Hồng tố nói một chút tâm sự. Bởi vì Thương Không Hồng là một cái phi thường tốt lắng nghe người. Người nói cái gì hắn đều là nghe. Cũng hứa chính là bởi vì dạng này, Thương Không Hồng đối Nguyệt Hoa cảm giác đang phát sinh biến hóa. Nguyệt Hoa hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy trên trời sao trăng tròn. Khẽ cười nói, ngày mai chúng ta hẹn xong qua sân chơi. Hẳn là sẽ rất thú vị. Tiểu Hồng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta qua. Nói xong, Nguyệt Hoa bưng lấy hoa tươi đứng dậy. Tháng, Thương Không Hồng lên tiếng hô. Nguyệt Hoa quay người cười nói. Còn có chuyện gì sao? Nhìn lấy Nguyệt Hoa khóe miệng nụ cười. Thương Không Hồng chậm rãi phun ra. Không có. Nguyệt Hoa gật gật đầu. Căn dặn một tiếng liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Thương Không Hồng bất lực ngồi xuống, từ trong ngực xuất ra giấy trắng, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Thương Không Hồng lộ ra rất lợi hại bi thương. Này mắt ti hí trượt ra một đạo nước mắt, dọc theo khuôn mặt rơi xuống, nhỏ tại trên tờ giấy trắng. Phốp, khi nước mắt đụng phải giấy trắng thời điểm, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành hạt bụi tại cách đó không xa giả sơn đằng sau. Khai Vân cùng mặt khác ba cái thuộc hạ đang trộm mờ. Cái này hình thức đơn giản cùng Diệp Hoa giống như đúc. Thích nhất nhìn bát quái như vậy. Ai, Khai Vân thở ra một hơi. Ai, La Hầu cũng đành chịu thở dài. Ai, Bạch Cốt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ai, Cuồng Sa có chút nhàm chán. Một bên khác, hưng phấn qua đi liệt cốt cũng về đến trong nhà. Lão bà, ta tới, liệt cốt hoán đổi giày la lớn. Không có chút nào tội gì ác cảm. Chỉ gặp liệt cốt ba cái lão bà ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Trên bàn cơm trưng bày phong phú bữa tối. Sương Sương, Anna, Y Nhiên mang theo mỉm cười đứng người lên hỏi. Liệt cốt nhếch miệng cười nói. Chưa nói xong thật có điểm đói. Này ánh nến bữa tối phân lượng quá ít. Ánh nến bữa tối ba cái lão bà sắc mặt cứng đờ. Coi như ngươi ở bên ngoài làm loạn. Cũng không cần tại trước mặt chúng ta đắc ý đi. liệt cốt căn liền không có phát hiện các lão bà sắc mặt. Tọa hạ trực tiếp bắt đầu ăn. Thật là thơm, các ngươi mau ăn a. Bà nữ nhân nào có khẩu vị ăn cơm, khí đều sắp tức giận no bụng. Nhưng đối với dạng này sự tình lại không thể làm gì sau khi ăn xong. Liệt cốt lôi kéo ba nữ nhân thường ngày hiến lương. Nhưng liệt cốt phát hiện, chính mình ba nữ nhân giống như không có dĩ vãng loại kia kích tình. Tựa như ba bộ thi thể một dạng. Cái này khiến liệt cốt nghi hoặc rất lợi hại. Đều cho là nàng nhóm sinh bệnh. Không nên a, đều bị chính mình cải tạo qua. Đều là bách độc bất xâm thể chất. Các ngươi hôm nay làm sao có tâm sự gì sao? Liệt cốt hiếu kỳ hỏi. Bà nữ nhân yên lặng không nói. Ủy khuất muốn chết. Ngươi cứ nói đi. Gặp các lão bà không nói lời nào. Liệt cốt cười nói. Hôm nay hẹn hội còn rất khá. Ta nói cho Nguyệt Hoa. Ta có ba người các ngươi lão bà. Nàng cũng không ngại. Chúng ta ngày mai còn ước qua sân chơi chơi. Ai nha, thời gian không còn sớm. Ta đến nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói xong cũng ôm Vấn Hạc thân thể mềm mại. Vấn Hạc hơi giãy giụa một chút. Lại bình tĩnh, bà nữ nhân hôm nay trong nhà lo lắng một ngày. Ban đêm vẫn chờ liệt cốt tới dùng cơm. Nhưng lại nghe được dạng này sự tình. Là một cái nữ nhân. Các nàng là khó chịu. Thật không hiểu rõ liệt cốt vì cái gì như vậy ưa thích. Một tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua. Liệt cốt đó là ngày ngày ước Nguyệt Hoa đi ra ngoài chơi. Che chở chăm bề, sủng ái cực dai. Hai người quan hệ cũng là cưỡi tên lửa giống như tăng lên. Hiện tại liệt cốt đều có thể dắt lên Nguyệt Hoa tay nhỏ. Mà liệt cốt tựa như đứa bé giống như vui vẻ. Cảm giác đây chính là yêu đương a, thật thoải mái a. Nguyệt Hoa cũng dần dần tiến vào yêu đương trạng thái, mỗi ngày đều là chăm chú cách ăn mặc mới đi ra ngoài, đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt bày biện ra đến. Lớn nhất chuyện trọng yếu là Nguyệt Hoa này trên gương mặt xinh đẹp nhu hòa liền không từng đứt đoạn, mỗi ngày đều có thể thu đến liệt cốt chăm chú chuẩn bị tiểu lễ vật. Nhượng Nguyệt Hoa càng thêm vui vẻ. Dạng này Nguyệt Hoa, Nam Vô Kỳ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng vì Nguyệt Hoa cảm thấy cao hứng. Đương nhiên cũng thầm mắng Thương Không Hồng cái này sợ bức. Hiện tại tốt, nhìn lấy mình thích nữ hài tử không? Dễ chịu, liền chưa thấy qua như thế sợ. Xét đến cùng vẫn là Thương Không Hồng không tự tin. Dù sao từ nhan giá trị nhìn lại, song phương chênh lệch quá lớn, tăng thêm Nguyệt Hoa tuần lễ này biến hóa, nhượng Thương Không Hồng đau đến không muốn sống, phí hoặc bản thân mình suy nghĩ đều có. Thương Không Hồng nơi này rất đau đớn, liệt cốt ba vị lão bà càng thêm như thế. Trượng phu mỗi thiên 9 giờ tối nhiều nhà, này hưng phấn bộ dáng chính mình cũng rất ít gặp, hoàn toàn liền như xa vào yêu đương trong nam nhân. Thậm chí ban đêm trên giường thảo luận đều là Nguyệt Hoa, đều là Nguyệt Hoa. Cái này khiến ba cái lão bà muốn vỡ bại. Tiếp tục như vậy khẳng định phải đến u buồn chứng. Sở dĩ ba nữ nhân thực sự không có cách, chỉ có thể xin giúp đỡ tôn thượng. Vấn đề này nếu là không giải quyết một cái, tâm lý cái kia đạo khảm liền không qua được. Kỳ thực ba nữ nhân không dám cùng trượng phu nói chuyện này, sợ gây liệt cốt tức giận, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy, cho nên mới tạo thành dạng này xoắn suýt. Khi xoắn suýt tích lũy tới trình độ nhất định, vậy liền hội bạo phát. Tối hôm đó, liệt cốt cùng Nguyệt Hoa kết thúc thường ngày hẹn hò, vừa mới qua châu Phi đại thảo nguyên nhìn đủ loại động vật, mà lại là tay trong tay loại kia, đừng đề cập nhiều lãng mạn. Dù là hiện tại đứng tại Nam Vô Kỳ cung điện bên ngoài, hai người cũng là 10 ngón khấu chặt lấy. Thật là một đôi ngọt ngào trong người yêu a. Nguyệt Hoa, ta hôm nay rất vui vẻ. Liệt cốt mang theo chân thành mỉm cười nắm chặt Nguyệt Hoa một cái khác đầu ngón tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế